Thương nhân đồ cổ xuyên đến thập niên 70. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đoan lẩm bẩm, lúc tỉnh thì rất ngoan ngoãn thành thật, sao lúc ngủ lại thả bay mình thế này? Nói xong, cô kéo đứa bé vào lòng ôm chặt. Lần này có thể ngủ được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, một bệnh nhân một đứa bé, hai người ngủ đến khi mặt trời mọc đến bệ cửa sổ mới tỉnh lại. Lương Thần phát hiện mình bị ôm, còn cảm thấy ngại ngùng, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, xoay người xuống giường. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói ríu rít của trẻ con. Cậu bé chạy đến, nằm sập bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Vân Đoan lười biếng ngồi dậy, nhìn bóng lưng nho nhỏ của cậu bé. Muốn đi ra ngoài chơi với nhau không? Đứa bé không nói tiếng nào. Được rồi, lại không để ý đến cô. Lúc này thời gian đã gần 10 giờ. Phòng bếp có cơm giữ lại cho bọn họ. Hai trứng gà, nửa nồi cháo nhỏ, còn có một đĩa dưa muối. Hai người ngồi xuống ăn cơm. Lương Thần còn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ. Đại khái Lương Thần đến chỗ này cũng được nửa tháng đi. Chú Mạnh, dì Đinh đều bận rộn công việc. Khoảng thời gian này cậu bé đều ngoan ngoãn ở trong nhà. Cơm nước xong, Vân Đoan dắt tay cậu bé đi ra ngoài cửa. Cậu bé đứng ở cửa, bám chặt cửa, không chịu đi. Vân Đoan dừng bước lại. Không đi thật à? Một lớn một nhỏ đứng song song ở cửa. Hồi lâu sau, cậu bé buông tay ra, đi xuống tầng với cô. Thấy một người quen, Vân Đoan cười chào hỏi. Chị dâu Lý, dẫn Thạch Đầu đi ra ngoài chơi sao? Chị dâu Lý đang làm công việc thêu thùa may vá, cười đáp một tiếng, chứ còn gì nữa. Đứa bé 4-5 tuổi nào chịu ở nhà, đứa lớn thì đi học rồi, đứa nhỏ thì chị trông. Thuận tiện ánh mặt trời mùa xuân tốt, vừa tắm nắng một chút, vừa làm quần áo cho bọn nhỏ. Bên cạnh có người hỏi, chào ôi, đây chính là vị khách nhỏ ở nhà viện trưởng Mạnh đúng không? Bình thường không thấy đi ra ngoài chơi, vậy mà có thể ngoan ngoãn chờ ở nhà. Vân Đoan đẩy đứa bé núp ở phía sau lưng mình ra ngoài. Thằng bé tên là Lương Thần. Em dẫn thằng bé xuống chơi. Con trai nhỏ của chị dâu Lý dẫn theo đám bạn nhỏ chạy đến. Tò mò hỏi, bạn ấy tên là Lương Thần nha. Ngày hôm qua bọn cháu ở trong sân đá bóng, thấy bạn ấy ở bên cửa sổ nhìn bọn cháu. Cháu kêu bạn ấy xuống chơi, bạn ấy không chịu. Vân Đoan cười nói, bạn ấy nhát gan. Các cháu phải chăm sóc bạn ấy một chút nhé. Qua 2 ngày nữa dì đi vào thị trấn mua kẹo đại bạch thỏ cho mấy đứa. Được nha, bọn cháu dẫn bạn ấy đi chơi. Dì Vân Đoan, cháu cũng muốn đại bạch thỏ. Có, đến lúc đó đều có. Lương Thần dè dặt bị người bạn nhỏ lôi đi. Lúc đầu đứng đó không dám động. Bóng lăn đến dưới chân cậu bé. Thạch Đầu ở đối diện gọi cậu bé. Đá bóng qua cho tớ. Lương Thần vươn chân đá qua. Thạch Đầu lớn tiếng kêu một tiếng. Đá rất tốt. Lương Thần nghe vậy lộ ra nụ cười. Chạy chậm 2 bước đến. Cách trương.